Cửu vực kiếm đế, chương 2564, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trên đường đi, Sở Phong Miên bay qua, hắn liền nghe đến không ít liên quan tới tên hắn nói chuyện với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút người, thậm chí là nhận ra Sở Phong Miên đến, nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, đều tránh ra thật xa, miễn cho va chạm Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, hiện tại đã là toàn bộ cổ vực bên trong, thanh danh lớn nhất vô vương một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên quan tới Sở Phong Miên rất nhiều nghe đồn, thật giả, đều tại lưu truyền, thậm chí một chút nghe đồn, Sở Phong Miên mình nghe, đều có chút muốn cười. Bất quá Sở Phong Miên cũng lười để ý tới cái này chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Cửu không tại, Hắc Vu đường bên kia, ta không có nhận biết người, xem ra chỉ có thể chờ đợi Vô Cửu trở về. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hai tên Hắc Vu đường Vu tộc nói, Vô Cửu chỉ là tạm thời rời đi, mấy ngày nữa liền hội trở lại cổ vực bên trong. Sở Phong Miên chờ đợi mấy ngày, ngược lại là không sao. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn hiện tại vậy không thiếu hụt mấy ngày nay thời gian. Không có chuyện để làm, Sở Phong Miên dự định tiếp tục về trong cung điện, đi luyện chế đan dược, quen thuộc lĩnh hội vu thần võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ngay lúc này, đột nhiên Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Hắn đột nhiên phát giác được, một ánh mắt, chính đang nhìn chăm chú Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, không chỉ là một ánh mắt. Tại Sở Phong Miên phân tích phía dưới, đây cũng là mấy vị cường giả, ngưng tập hợp một chỗ linh thức. Phát giác được cái này một ánh mắt một khắc, Sở Phong Miên lập tức là cải biến chú ý, hướng về Hắc Vu thành bên ngoài bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời Sở Phong Miên vậy phát giác được, cái này một ánh mắt, một mực là đang ngó chừng Sở Phong Miên, một đường đi theo cái này Sở Phong Miên, rời đi Hắc Vu thành. Bị người để mắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền bị người để mắt tới. Là Hắc Vu đường người, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn vừa mới tiếp xúc qua Hắc Vu đường người, hiện tại liền bị người để mắt tới, hắn ý nghĩ đầu tiên, liền là Hắc Vu đường người. Anh nợ em một câu yêu thương, trong lòng mặc dù là tại nghĩ như vậy, Sở Phong Miên biểu lộ, lại là không thay đổi chút nào. Một mặt bình tĩnh hướng về cổ vực biên giới phương hướng bay đi. Người này, muốn rời khỏi cổ vực, chẳng lẽ người này nghe được cái gì tiếng gió? Anh nợ em một câu yêu thương, ngay tại Sở Phong Miên độn quang về sau, mấy đạo hư ảo bóng dáng, thôi động độn quang, đi theo cái này Sở Phong Miên. Cái này mấy đạo độn quang bóng dáng, vô cùng hư ảo, thậm chí một chút nhìn sang, đều thấy không rõ lắm hình thể, bọn hắn thân thể. Phảng phất đã là cùng không gian hòa thành một thể. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là đem không gian chi đạo tu luyện đến cấp độ cực cao mới có thể bày biện ra bộ dáng. Cái này mấy đạo bóng dáng, hiển nhiên không là vừa vặn mới cùng cái này Sở Phong Miên, nhưng Sở Phong Miên lại là một mực đều không có phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực là phát hiện cái kia một ánh mắt một khắc, Sở Phong Miên mới đột nhiên ý thức được, hắn bị người để mắt tới. Sở Phong Miên hai đời làm người, mang cho hắn cường đại nhất, chính là vượt xa thường nhân linh thức, này mới khiến Sở Phong Miên có thể phát hiện cái này mấy đạo bóng dáng, không phải lời nói, cho dù là đổi lại Vu Nhai Vương, cũng vô pháp phát giác cái này chút bóng dáng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này mấy đạo bóng dáng, một đường đi theo cái này Sở Phong Miên, bọn hắn nhìn ra được, Sở Phong Miên hướng bay, tựa hồ là chuẩn bị rời đi cổ vực. Chúng ta Thiên Ảnh Hội xuất thủ, xưa nay không hội tiết lộ tin tức, người này tuyệt không có khả năng nghe được cái gì tiếng gió. Anh nợ em một câu yêu thương, lại một đạo bóng dáng mở miệng nói, không quản người này có phải hay không nghe được tiếng gió, dù sao hắn nếu là rời đi Hắc Vu thành, chúng ta động thủ, liền không có chút nào cố kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một đạo nhất là gầy nhỏ bóng dáng, vậy mở miệng nói. Không Vu Tháp hao phí lớn như vậy thù lao, để cho chúng ta bắt người này, còn không cho giết hắn, nhất định phải bắt sống, không biết trên người người này có bí mật gì, chẳng lẽ hắn đem Không Vu Tháp cái gì chí bảo trộm đi. Anh nợ em một câu yêu thương, không biết, bất quá chờ chúng ta bắt được người này, trước tiên có thể đem trên người người này cơ duyên vơ vét không còn gì lại nói. Dù sao Không Vu Tháp chỉ cần người sống, về phần trên người người này đồ vật, đều là chúng ta. Mấy đạo bóng dáng, một bên đi theo cái này Sở Phong Miên, một bên trò chuyện với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, vẫn là muốn cẩn thận một chút, nghe nói người này có thể từ Không Vu Tháp bên trong, chém giết 3 tên vu vương, hơn nữa còn toàn thân trở ra, khẳng định là có chút năng lực, nếu như chúng ta lần này động thủ thất bại, để hắn đào tẩu, lần tiếp theo nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Lên tiếng trước nhất bóng dáng, lạnh giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, yên tâm, chúng ta Thiên Ảnh Hội bát đại huyết ảnh, máu diệt, huyết sát, máu chu, máu tận, 4 vị đồng thời xuất thủ, đều giết bất tử người này, vậy chúng ta cũng không cần tại tiếp làm ăn. Cái kia gầy nhỏ bóng dáng lạnh giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, nơi này đã nhanh đến cổ vực biên giới, để hắn rời đi cổ vực, nhưng liền phiền toái, vừa lúc nơi này hoang tàn vắng vẻ, trực tiếp động thủ đi. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương, 4 đạo bóng dáng, lặng yên không một tiếng động, tiếp theo Sở Phong Miên. Đột nhiên liền tại ở gần đến Sở Phong Miên phía sau một khắc, cái này 4 đạo bóng dáng, đồng thời hiện thân, từ mỗi người bọn họ trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều hơn 1 đạo xiềng xích. Anh nợ em một câu yêu thương, tại xiềng xích này phía trên, khắc ấn lấy từng đạo cổ lão minh văn, tượng trưng cho xiềng xích bất phàm, trong chốc lát cái này 4 đạo xiềng xích, lấy 4 phương 8 hướng, hướng về Sở Phong Miên phương hướng khôn tới. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên bóng dáng, liền bị cái này 4 đạo xiềng xích, một thanh trói lại, bị bao quanh trói lại. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cho là một cái gì nhân vật, thế mà đơn giản như vậy liền tóm lấy. Thật là lãng phí chúng ta 4 người đồng loạt ra tay, ta một người tới liền dư xài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem Sở Phong Miên bóng dáng, bị vây ở xiềng xích bên trong, cái kia gầy nhỏ bóng dáng, hiện thân đi ra, nhìn xem Sở Phong Miên, khinh thường mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn vậy không có cái gì đặc thù, bất quá trước hạ mấy đạo cấm chế lại nói. Đang khi nói chuyện, cái này gầy nhỏ bóng dáng 2 tay liên tục chuyển động, từng đạo cấm chế, ngưng tụ ra, hướng về Sở Phong Miên thân thể đánh qua. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay tại đạo này cấm chế, tới gần Sở Phong Miên thân thể một khắc. Chỉ gặp tại xiềng xích bên trong, Sở Phong Miên bóng dáng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như một đạo huyễn ảnh, biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương, không tốt, chúng ta bị lừa rồi, người này đã sớm phát hiện chúng ta, đây chỉ là hắn 1 đạo hóa thân. Thấy cảnh này, cái kia cầm đầu bóng dáng, phản ứng đầu tiên lại đây, là lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, đi mau, Sở Phong Miên có thể tại bọn hắn giám thị phía dưới, vô thanh vô tức biến mất, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối phải vượt xa khỏi bọn hắn đoán chừng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này 4 đạo bóng dáng, nghe nói như thế, không chút do dự, chuẩn bị chạy tứ tán. Nhưng ngay lúc này, một cỗ không gian chi lực, đột nhiên giáng lâm, phương viên hơn 10 dặm không gian, đều bị đạo này không gian chi lực dưới, hoàn toàn phong tỏa. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia 4 đạo bóng dáng, không có bất kỳ cái gì một người, có thể chạy ra cái này không gian trong phong tỏa. Đã tới, cũng không cần rời đi, anh nợ em một câu yêu thương, cùng không gian phong tỏa đồng loạt xuất hiện, còn có 1 đạo từ trên trời giáng xuống bóng dáng. Đạo này bóng dáng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chính là Sở Phong Miên, ánh mắt của hắn, đánh giá trước mắt cái này 4 đạo bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên vừa mới cố ý chưa có trở lại trong cung điện, mà là hướng về cổ vực biên giới bay đi, nhưng không phải là muốn rời đi cổ vực, mà là dự định đem cái này mấy đạo bóng dáng toàn bộ dẫn dụ đi ra. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.